đem hai cây linh thảo này đến công hội luyện đan sư tặng cho Vô đại sư. Nàng vừa nói vừa lấy ra bình đan dược đựng hồi linh đan. Mị Tam nhận lấy bình đan dược, chuyện phía sau là chuyên môn của hắn, đương nhiên không cần cô Ngữ Yên phân phó thì Mị Tam đã nhanh chóng lui xuống sắp xếp. Mị Nhị đưa cô Ngữ Yên đến phòng dành cho thượng khách rồi sau đó liền nhanh chóng rời đi. Cô Ngữ Yên an tĩnh ăn điểm tâm, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Cách chương.